Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926. Chương 425. Chính văn chương 926 lại không chuẩn bị nói. Nếu không, liền từ ngươi bắt đầu. Mục Vân Giao dạo qua một vòng. Trong tay Bích Ngân Kiếm đi theo nàng chuyển động cùng nhau biến hóa phương hướng. Cuối cùng dừng ở phía trước đi bẩm báo Phương Khuê binh lính trước mặt. Tiểu nhân, chỉ là một cái thủ vệ. Nơi nào sẽ biết chủ tử sự tình. Binh lính rất là sợ hãi mà nhìn hoành ở chính mình trên cổ trường kiếm. Xin tha nói, các ngươi biết thượng quan Cảnh Lạc không thấy sự tình sao? Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt tà cười. Theo sau xoay người lại nhìn mắt còn lại người. Lạnh giọng hỏi. Mọi người đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không dám mở miệng, không nói, vẫn là không biết, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, nhìn mấy người hỏi, kia mấy người như cũ trầm mặc, không tiện mở miệng nói chuyện, thật sự không nói, Mục Vân Giao thấy mấy người như cũ không nói lời nào. Nhăn nhăn mày, theo sau trong tay một đạo lực lượng trực tiếp dừng ở thành chủ phủ trên biển hiệu. Oanh, một tiếng rơi xuống, kia đạo môn biển liền dừng ở trên mặt đất, rơi một cái dập nát, không nói nói, kết cục giống như này khối bảng hiệu, Mục Vân Giao trong tay Bích Ngân Kiếm thẳng chỉ kia khối đã. Rơi dập nát biển hiệu, thanh âm lãnh đạm nói, vẫn là không nói, Mục Vân Giao nhìn trên mặt đã dần dần lộ ra sợ hãi chi sắc mấy người. Hơi hơi câu môi, nói, ta nói. Ở Mục Vân Giao Bích Ngân Kiếm xẹt qua một cái người mặc màu xanh lá vải thô sam nam tử là lúc. Nam tử vội vàng nói, ẩn ẩn đều có thể thấy hắn giấu ở quần hạ hai chân đều ở run lên. Nói đi, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi nói, chỉ là Bích Ngân Kiếm như cũ hoành ở kia thanh bố sam nam tử trên cổ. Không hề có muốn dịch khai ý tứ, thấy thế. Kia nam tử nhìn Mục Vân Giao khách khách khí khí nói. Nữ hiệp, có thể hay không, có thể hay không, có thể không, Mục Vân Giao một mụn phủ quyết nói. Không thể, kia nam tử nhìn Mục Vân Giao, trong lòng đã rơi nước mắt như mưa. Hắn lời nói còn chưa nói xong a, nữ hiệp ngươi liền không thể cho ta nói xong lời nói thời gian sao? Như thế nào, lại không chuẩn bị nói. Mục Vân Giao nhìn kia nam tử vẻ mặt úc xác, thanh âm lại trầm rất nhiều. Không không không, không phải, nam tử vội vàng lắc đầu nói. Mục Vân Giao quét mắt người nọ, theo sau lại nghiêm túc nói. Ta vấn đề rất đơn giản, chính là hỏi một chút các ngươi có biết hay không thượng quan Cảnh Lạc tại đây thành chủ trong phủ. Mất tích sự tình, các ngươi chỉ cần trả lời là cùng không phải. Nói chuyện đều trở nên như vậy khó khăn sao? Mọi người đều cúi đầu tới. Bọn họ liền tính nói. Mục Vân Giao liền sẽ buông tha bọn họ sao? Mục Vân Giao nhìn sôi nổi cúi đầu mọi người nói. Vẫn là các ngươi cảm thấy dài quá há mồm tương đối dư thừa. Yêu cầu ta giúp các ngươi đem miệng cấp xóa. Rõ ràng là như vậy dễ nghe thanh âm. Chính là nghe vào những người đó lỗ tai. Giống như là đòi mạng Diêm La giống nhau, một tiếng mà muốn đưa bọn họ mệnh cấp tác đi. Ta nói, rốt cuộc, phía trước cái kia người mặc thanh bố sam nam tử lại mở miệng nói. Chúng ta chỉ là thành chủ phủ bình thường hạ nhân, ngày thường cũng là chiếu thành chủ đại nhân phân phó làm việc. Chúng ta chỉ biết nhiếp chính vương tới. Nhưng là đến nỗi nhiếp chính vương biến mất sự tình chúng ta cũng không biết. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu, lại nói, ý tứ chính là, kỳ thật các ngươi này đó bình thường hạ nhân đối với Phương Khuê đến tột cùng muốn làm cái gì cũng không biết, các ngươi biết đến sự tình cùng bên ngoài người đối với thành chủ phủ hiểu biết sự tình đều không sai biệt lắm, có thể nói như vậy, kia thanh bố sam nam tử nói chuyện lúc sau. Cảm nhận được chính mình trên cổ lạnh lẽo, không khỏi run rẩy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.